Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khi các thiên tài khác đang thăm dò ốc đảo hoặc tiến sâu vào phế tích, trải qua một đêm nỗ lực cuối cùng, cự hóa phủ văn và lôi viêm đế long đã hoàn thành điều chỉnh đến bước cuối cùng. Tất nhiên, việc kết hợp nhanh chóng với những phủ văn tự liệm này là có mối quan hệ với cự thú. Nếu phủ văn này muốn hợp với người, ít nhất một phần nhỏ của tự liệm phải được loại bỏ, các phần còn lại phải được điều chỉnh sao cho không ảnh hưởng đến hiệu quả cự hóa. Đây cũng là lý do vì sao con người thường lấy các thiên phú phủ văn của cự thú làm gương mẫu, chứ không sử dụng nguyên vẹn. Trong thức hải, khi hình ảnh hư ảo của cự thú màu đỏ thẫm và phủ văn hình thành dần dần tiến lại gần, qua một đêm đốn ngộ, cuối cùng cũng kết thúc. Hô, lôi viêm đế long phun ra một luồng khí nóng từ mũi miệng, bên trong đồng tử màu vàng kim lóe lên một vòng sáng hài lòng. Cự hóa thiên phú phủ văn đã hoàn thành điều chỉnh. Tiếp theo, cũng giống như công pháp tu luyện, nó sẽ ngưng tụ ra cơ sở phủ văn tự liệm bên ngoài để giao diện thuộc tính thu nhận. Sau đó, điểm thuộc tính sẽ tự động cường hóa, một bước đi đúng chỗ. Trên sườn núi, Trần Sở từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn vào giao diện trong suốt trước mặt, quan sát những điểm thuộc tính còn lại hơn 3.000, hơi suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi một chút. Trần Sở nghĩ thầm, sau hai lần đốn ngộ cực kỳ hao tổn tâm thần, Trần Sở cần nghỉ ngơi để khôi phục lại một chút. Lúc này, hắn mới nhận ra thiên nguyên thạch trong tay không biết từ lúc nào đã biến thành phấn vụn. Trong khi đấu chiến hư ảnh, chân thực hóa đã tiến lên 24%. Tiếp tục tu luyện thêm 2 ngày, không sai biệt lắm, hắn có thể đột phá tầng 7 trung kỳ. Ngoài hư không, Tạ Trần nhìn vào bảng danh sách các thiên tài, thấy điểm tử sát của họ không ngừng tăng lên, nhưng Trần Sở vẫn không nhúc nhích, khiến hắn có chút bất ngờ. Tiểu gia hỏa kia có chuyện gì vậy? Tạ Trần nói rồi mở Trần Sở tử nhãn định vị. Lập tức trong quan thiên chi nhãn lớn xuất hiện hình ảnh quan sát không trung, thấy Trần Sở đang xếp bằng tu luyện trên sườn núi. Lúc này, hai tôn vương giả cũng nhìn sang. Tạ Trần có chút kỳ quái, tại sao hắn vẫn còn tu luyện vậy? Đối với các thiên tài này, khi mới vào di tích, họ thường chỉ thăm dò hoặc giết quái vật nhiễm bẩn để chuẩn bị cho con đường thành thần. Kỳ Vĩ Ninh lắc đầu, không biết, nhưng tiểu gia hỏa này luôn rất thần bí. Nếu không phải Trương Thiên Ý dùng phá hư đồng tử trước đó, khiến người ta thấy hắn linh hồn và thân thể hoàn chỉnh hòa làm một, có lẽ sẽ có người cho rằng hắn bị đoạt xá rồi. Trước đó, Nhan Nhược Y, sau khi kết thúc một loạt hội diễn, đã đến không chỉ để che giấu vương giả Trương Thiên Ý, mà còn để nhìn Trần Sở. Không thể làm khác, Trần Sở tiến bộ quá nhanh, gần như đi một đường thẳng lên, và chẳng để lại dấu vết gì. Dưới tình huống bình thường, Liên Minh hiện tại có những thiên tài đỉnh cấp được ghi chép cặn kẽ trong sách. Có những người từ nhỏ đã thức tỉnh năng lực, hoặc có thân thể mạnh mẽ thích hợp với việc dung hợp gen, có người lại bẩm sinh tư duy, nhanh nhạy, thông minh, thích hợp với con đường cơ vũ. Ngoài ra những thiên tài đỉnh cấp này, khi mới bắt đầu tu luyện, cũng bộc lộ ngay khả năng vượt trội. Ví dụ như An Phụ Khanh, ngay từ đầu đã có thiên phú tu luyện đặc biệt, vũ khí nam thiên cao vút, và sau này, khi bước qua tầng 3, thiên phú của cô càng trở nên rõ rệt, càng ngày càng mạnh mẽ. Hay như Lý Hạo, một thiên tài với sức mạnh thần kỳ, cùng với hậu thiên công pháp biến chất, bao gồm thú vương Badass, quái vật ẩn tàng Brudos, cùng cơ giáp thiên tài Gabriel Faina và cơ vô cực, tất cả họ đều có con đường phát triển rõ ràng. Dù không thiếu những thiên tài bộc lộ muộn, nhưng cũng phải qua nhiều năm tích lũy, và khi họ đột phá sẽ thể hiện tài năng cực kỳ xuất sắc, như Huyền Vũ Thiên Vương, người đã bộc lộ tài năng khi hơn 20 tuổi. Còn Trần Sở, người có thiên phú trung bình lúc ban đầu, nhưng với tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh, cuối cùng chỉ trong nửa năm đã vượt qua tất cả. Điều này thật sự quá khoa trương, ngay cả những tiên thiên thức tỉnh giả ngày xưa cũng không thể sánh kịp. Tuy nhiên, Liên Minh không nhằm vào Trần Sở, mà với loại thiên tài này, họ phải rất cẩn thận, bởi vì con đường của họ có thể dẫn đến việc trở thành thần. Nếu một thiên tài cấp cao gặp vấn đề, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn so với những gì đã xảy ra với Tiêu Thiên Giật ngày trước. Ít nhất, lúc đó hắn không có được văn minh cổ đại truyền thừa. Tuy nhiên, may mắn là, mặc dù Trần Sở có tiến bộ nhanh chóng, nhưng dưới sự xác nhận của Trương Thiên Ý, không có vấn đề gì. Trong đánh giá của Trương Thiên Ý, thiên phú nhục thân của Trần Sở có thể so sánh với tiên thiên thức tỉnh, đơn giản là thân thể mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua các tu luyện giả cùng giai. Thêm vào đó, thiên phú tu luyện của Trần Sở cũng vô cùng kinh khủng, trong hơn nửa năm đã đạt đến tầng 7, và trong một tháng tự tạo bí điển với ngộ tình đáng sợ, Trần Sở đã được xem là người thừa kế văn minh của liên bang. Thân phận này rất đặc biệt, được coi là hy vọng của văn minh trong tương lai. Vì vậy, mỗi khi Trần Sở xuất hiện tại khu vực vương giả, dù nhiệm vụ của đối phương có quan trọng đến đâu, họ cũng sẽ ưu tiên bảo vệ Trần Sở an toàn. Bao gồm cả lần này, trong di tích, nếu sau này Trần Sở gặp nguy hiểm, Tạ Trần và Kỳ Vĩnh Minh sẽ trực tiếp can thiệp, thậm chí sẵn sàng kích hoạt hư không triều tịch, sớm đưa di tích đại lục ra khỏi tình trạng nguy hiểm. Đối với ốc đảo, hầu hết những người đã thăm dò qua di tích, cũng như những thần thoại thế giới có thể cô đọng bản nguyên của thế giới, nhóm của Trần Sở được xem là những người quan trọng đối với tương lai nhân loại. Đó cũng là lý do mỗi lần Tạ Trần và Kỳ Vĩnh Ninh đều đặc biệt quan tâm đến Trần Sở. Tuy nhiên, Trần Sở và nhóm của cậu không hề biết điều này, và Liên bang cũng sẽ không tiết lộ cho họ. Tránh xa những thiên tài này vì Liên bang quá mức coi trọng họ, quá tự kiêu, mất đi sự kính sợ với cường giả, khiến họ không còn đủ cảnh giác khi gặp phải hiểm cảnh. Đằng sau đó, khi gặp phải một chút nguy hiểm hay cường giả lưu hành, tình huống càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong hoàn cảnh này, chẳng ai có thể nói chắc chắn rằng mình sẽ sống sót trên con đường thần thoại. Dù cho là vương giả, họ cũng không dám nói mình vô địch, vẫn có thể gặp phải nguy hiểm và bỏ mạng. Huống hồ gì những thiên tài này vẫn chưa trưởng thành. Khi hai tôn vương giả nhìn kỹ, Trần Sở rất nhanh lấy ra một viên thiên nguyên thạch, điều động năng lượng trong phạm vi vài trăm mét, làm cho thiên địa rơi vào trạng thái tu luyện. Tạ Trần lắc đầu, nói, không hiểu rõ. Sau đó, ông chuyển hình ảnh từ quan thiên chi nhãn sang Lý Đạo Nhất cùng những người khác. Lần này, di tích này thực ra là để nhóm thiên tài đỉnh cấp tiếp xúc với quái vật nhiễm bẩn hư không, thăm dò truyền thừa, và đồng thời thu hoạch một lượng lớn bản nguyên, tiêu hao 1.000 điểm thuộc tính, mở ra trạng thái đốn ngộ Lôi Viêm Đế Long. Oanh, khi Trần Sở lại lần nữa tiến vào trạng thái đốn ngộ, khí huyết của Lôi Viêm Đế Long trong cơ thể bắt đầu chấn động, thế giới khí huyết bạo động, uy nghiêm và hung lệ của tinh thần ý chí bộc phát. Đã đạt đến cấp 9, khí huyết của Lôi Viêm Đế Long vô cùng khủng khiếp, có thể nói là vô tận. Dưới trạng thái đốn ngộ, không tính toán tiêu hao, nó điên cuồng ngưng kết thêm một đạo phức tạp phù văn tự liệm, từ không thành có, kết hợp cùng cơ bắp và khung xương toàn thân. Khi những phù văn tự liệm này kết hợp vào Lôi Viêm Đế Long, các thiên phú trong cơ thể cũng bị kích hoạt, bộc phát ra một lực lượng khủng khiếp. Rầm rầm rầm, những tia sét màu lam đen oanh minh đổ tung xung quanh, làm vỡ nát băng tinh. Phần thiên kiềm diễm nóng rực bốc cháy, nhiệt độ tỏa ra mạnh mẽ, khiến cho băng tinh bắt đầu tan chảy. Bên ngoài cơ thể Lôi Viêm Đế Long, lớp phòng ngự màu đen đỏ sẫm cùng lực lượng tỏa ra, khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Đây chính là uy thế có thể so với thần thoại cự thú, chỉ riêng khí tức tỏa ra cũng đủ khủng khiếp. Chấn động khủng khiếp này lại khiến Thâm Hải Long Quy, Độc Giác Hổ Côn và Cửu Đầu Giao Long ba con cự thú phải kinh động, mỗi con đều thò đầu ra nhìn lại. Khi ba con cự thú nhìn vào, khí tức của Lôi Viêm Bế Long càng mạnh mẽ, lớp giáp đỏ thẫm trên cơ thể nó bắt đầu hiện lên những hoa văn đỏ, dần dần bao phủ toàn thân. Khi những hoa văn này bao trùm, Lôi Viêm Đế Long thân hình bắt đầu to lớn lên. Từ hơn 150 mét, nó đã tăng lên gần 160 mét. Hình thể tăng trưởng kèm theo sức mạnh khí tức càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, Lôi Viêm Đế Long mở mắt, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Hồng, không đủ. Tại một nơi xa xôi của di tích ốc đảo, Trần Sở cũng mở mắt. Trong mắt hắn, sự khủng bố và hung lệ tràn ngập, ánh mắt dừng lại trên giao diện thiên phú mới xuất hiện. Thiên phú, cự hóa, đẳng cấp, phổ thông, loại đặc thù thiên phú. Tiêu hao tế bào ẩn chứa sinh vật năng lượng, hình thể cự hóa 0.5, lực lượng, phòng ngự các phương diện thu được nhất định tăng phúc. Lôi Viêm Đế Long đã thu được khả năng thiên phú này, là sự kết tinh của việc bản thân điều chỉnh, từ không đến có theo thời gian, một loại thiên phú khả năng phủ văn. Tuy nhiên, thiên phú này khá yếu, vì nó là sự dung hợp lại từ hạch cốt của Lục Tí Ma Viên. Thực chất, hạt nhân thiên phú này sẽ biến mất khi Lục Tí Ma Viên chết đi. Một nguyên nhân khác là Lôi Viêm Đế Long chỉ mới ngưng tụ phủ văn cơ sở, giống như Trần Sở lúc trước khi tu luyện đấu chiến thần thể, chỉ mới hình thành lớp ngoài của công pháp, tựa như việc ngưng tụ lớp da và lông. Trần Sở ánh mắt chợt lóe sáng, một ý niệm vang lên trong đầu, tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa cự hóa thiên phú đến đề cấp, không một tiếng động, 200 điểm thuộc tính lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thuộc tính nổ tung bên trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long, các phủ văn tiếp tục tự động ngưng kết với tốc độ nhanh chóng, rất nhanh, thiên phú cự hóa hoàn chỉnh đã thành công. Hống, Lôi Viêm Đế Long phát ra một tiếng gào thét mạnh mẽ, lực lượng trên cơ thể càng lúc càng mạnh, hình thể vươn lên nhanh chóng, đạt tới hơn 180 mét, vù vù, sức mạnh khổng lồ từ hình thể khiến uy thế kinh hoàng của nó lan tỏa khắp nơi. Đại dương gào thét, nham thạch cuộn trào, xa xa, Độc Giác Hổ Côn, Cửu Đầu Giao Long và Thâm Hải Long Quy đều nhìn chằm chằm, ngạc nhiên trước sự biến đổi của Lôi Viêm Đế Long. Hống, vẫn chưa đủ. Cùng với chấn động của thiên địa, tiếng gào thét của Lôi Viêm Đế Long và âm thanh từ ý niệm của Trần Sở vang lên trong đầu, tiếp tục tiêu hóa điểm thuộc tính, cường hóa thiên phú cự hóa. Chỉ trong chốc lát, 2.220 điểm thuộc tính biến thành 1.320 điểm, năng lượng cường đại bùng nổ trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long. Dưới sức mạnh cường hóa này, các phủ văn bao quanh cơ thể Lôi Viêm Đế Long bắt đầu thay đổi, như thể nó đang tiến hóa và sinh trưởng thêm nhiều cành nhánh. Oanh! Khi cựu hóa thiên phú được cường hóa lên mức trung cấp, sức mạnh bạo phát thêm lần nữa, Lôi Viêm Đế Long trên người xuất hiện những tia điện màu đỏ, hình thể lại tiếp tục tăng lên. Trong khi ba đầu cự thú đang ngạc nhiên, một con quái thú dài 230 mét, màu đỏ thẫm, xuất hiện. Sức mạnh cường đại của nó bùng nổ ngay lập tức. Ầm ầm, sức mạnh khủng khiếp từ Lôi Viêm Đế Long khiến mặt đất trong phạm vi vài trăm mét dưới chân nó sụp đổ, không gian xung quanh vạn vẹo và nứt ra thành từng vết nứt màu đen. Trong phạm vi 1.000 mét, không khí bị ép nát, tạo thành những vòng xoáy gió mạnh, cuốn lấy những đợt sóng biển cao đến vài chục mét. Hống hống hống hống, Lôi Viêm Đế Long đứng thẳng, cao tới hơn 130 mét, thân hình màu đỏ thẫm của nó chìm vào bóng tối, ánh điện màu đỏ lấp lánh trên cơ thể, khí thế hùng vĩ bao quanh, giống như một con hung thú từ thời viễn cổ phủ xuống, mang theo sự hủy diệt khủng khiếp. Chỉ cần đứng im tại đó, nó đã vô hình tỏa ra sóng hủy diệt, phá hủy tất cả trong phạm vi ngàn mét. Trong phạm vi vài cây số, những cung điện bằng băng tinh không ngừng vỡ nát. Cùng lúc đó, cự long bạc vẫn đang ngủ say cũng không kịp phản ứng, lập tức bị cơn sóng hủy diệt cuốn đi. Cửu đầu giao long và thâm hải long quy cũng không tránh khỏi. Mỗi lần đòn tấn công của Lôi Viêm Đế Long nện xuống, băng tinh vỡ vụn, những cặp mắt của các cự thú trợn trừng lên, ánh mắt đầy sự sợ hãi nhìn con quái thú khổng lồ đang đứng yên. Hống hống hống hống, cảm nhận được sự hủy diệt của Lôi Viêm Đế Long, cửu đầu giao long gầm lên. 9 cái đầu long quẫy động, kích động lan bò trong đống đổ nát của băng tinh phế tích. Đúng là thần tượng của nó. Sức mạnh của Lôi Viêm Đế Long ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Còn chuyện những cung điện bằng băng tinh bị phá hủy, đối với nó chỉ là chuyện nhỏ. Nó chỉ cần cố gắng một chút là có thể xây lại. Anh anh anh, khí tức của Lôi Viêm Đế Long ngày càng mạnh, và độc giác hổ côn cùng thâm hải long quy không thể giấu nổi sự thèm muốn trong mắt. Bọn chúng đã phải vất vả luyện tập để tăng cường thực lực, và sau một thời gian dài mệt mỏi, hiện tại chỉ có thể nắm giữ sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ của cự long màu bạc và độc giác hổ côn. Nhưng Lôi Viêm Đế Long thì khác. Trong 3 ngày, thực lực của nó đã tăng vọt một cách chóng mặt, vượt xa cả sự tăng trưởng của cự long màu bạc. Điều này thậm chí còn có phần khoa trương hơn. Khi Lôi Viêm Đế Long không chút kiêng nể mà bạo phát sức mạnh, Trần Sở chú ý tới giao diện thuộc tính của mình. Thiên phú, cự hóa, trung cấp, loại đặc thù thiên phú, tiêu hao tế bào sinh vật năng lượng để chuyển sang hình thái cự hóa, hình thể tăng trưởng 0.5 lần, cơ sở lực lượng và phòng ngự nhận được tăng phúc gấp 3, nhưng nhanh nhẹn sẽ giảm xuống. Ghi chú, khi thiên phú này được cường hóa đến cực hạn, sẽ có được cực hạn lực lượng hủy diệt, cơ sở lực lượng và phòng ngự đều tăng gấp 3. Trần Sở mỉm cười, dù nghe có vẻ tăng gấp 3, nhưng thực tế lại rất mạnh mẽ. Cự thú, với cơ thể to lớn và mạnh mẽ, chính là biểu tượng của sức mạnh. Nếu xét về cơ sở lực lượng và phòng ngự, việc tăng gấp 3 là một điều cực kỳ đáng giá. Thực tế, với Lôi Viêm Đế Long lúc này, khi chuyển sang cự hóa, cơ sở lực lượng và phòng ngự tăng gấp 3, có thể được hiểu như là sức mạnh của nó được nhân lên gấp 300 lần. Nếu một cự thú như Kiếm Long xuất hiện trước Lôi Viêm Đế Long trong hình thái này, nó có thể dễ dàng áp chế, thậm chí là làm trọng thương Kiếm Long. Không cần phải sử dụng Kim Diễm Lôi Đình dung hợp để đối phó với đối thủ, chỉ cần dùng sức mạnh áp đảo là đủ. Nếu đối phương vẫn chiến đấu đến cùng, Lôi Viêm Đế Long hoàn toàn có thể vô hại đánh giết cự thú cấp thần thoại. Không thể tránh khỏi, phòng ngự của Lôi Viêm Đế Long quá mạnh mẽ, chỉ cần ôm lấy đối phương là xé xác được. Đúng lúc Trần Sở đang cảm thấy hưng phấn, một loạt văn tự trong suốt lại hiện lên trước mắt, nhắc nhở: hiện tại số lượng thiên phú cự thú đã đạt tới giới hạn mà sinh vật gen có thể chịu đựng. Nếu không phá vỡ gen và vượt qua sự kiểm chế của gen, sẽ không thể dung hợp thêm thiên phú mới. Sinh vật gen đã đến cực hạn, thật là đáng tiếc, Trần Sở nghĩ thầm, trong mắt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối. Cự hóa thiên phú thành công đã khiến Trần Sở hình dung đến những khả năng đánh giết của các cự thú đặc thù, có thể tách ra và đúc kết thiên phú của đối phương. Nếu hắn có thể dung hợp thêm nhiều thiên phú đặc thù như vậy, sức mạnh của Lôi Viêm Đế Long có thể sẽ còn mạnh mẽ hơn, thậm chí đạt đến mức độ nổ tung thiên địa. Nhưng giờ thì xem ra, điều đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Trong thủy hỏa thế giới, thiểm điện màu đỏ trên thân Lôi Viêm Đế Long từ từ biến mất, những hoa văn đỏ trên người nó cũng dần mờ nhạt, và ngay lập tức thân hình khổng lồ của nó bắt đầu thu nhỏ lại. Sau vài phút biến thân, trong cơ thể của Lôi Viêm Đế Long, các tế bào có thể tiêu hao 1% năng lượng, có nghĩa là với hình thái này, Lôi Viêm Đế Long có thể duy trì chiến đấu trong vài giờ. Không tệ, uy lực mạnh mẽ và thời gian duy trì chiến đấu cũng không phải chỉ có 3 phút như các cự thú khác. Nhìn thấy ba đầu cự thú vẫn còn rung chuyển, Lôi Viêm Đế Long ầm nhẹ nói, hống. mượn sức mạnh từ những sinh mệnh thủy tinh. Lần này ta sẽ theo lục tí ma viên, tìm hiểu khả năng cựu hóa năng lực trên cột sống của nó. Vừa thử qua một chút cựu hóa phủ văn, sức mạnh của nó rất đáng kể, thực lực của ta nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều. Anh, Lôi Viêm Đế Long, ta cũng muốn học, ta cũng muốn biến lớn, cực lớn. Độc Giác Hổ Côn kích động kêu lên. Thâm Hải Long Quy va vào nhau, trên mình tỏa ra băng tinh, hừng phấn gầm thét, hống hống. Bá Hạ cũng muốn biến điểu, Lôi Viêm, Bá Hạ cũng muốn học, hống hống hống. Còn có Quy Tô kéo, học tập, biến điểu, cửu đầu Gia Long, chín cái đầu rồi dám lại, phát ra tiếng gào thét hừng phấn, hỗn loạn. Đối với Lôi Viêm Đế Long, khi nó vừa biến dài ra thêm mấy chục mét, thể hình bành trướng gấp đôi, cựu hóa thiên phú, ba đầu cự thú đều vô cùng thèm muốn, tâm trạng đầy sự kích động, hống. Cái thiên phú này khác biệt so với các loại phù văn khác, các người hiện tại không học được đâu, thao tác của các người quá kém, không thể kết hợp hoàn chỉnh phù văn cho một lần được, nhưng đừng quá nản chí, tiếp tục luyện tập và kết hợp cơ sở phù văn, luyện cho thuần thục, khi nào các người ngưng tụ được 500 cơ sở phù văn, ta sẽ chuyển thụ cho các người cựu hóa thiên phú. Tốt rồi, các người tiếp tục cố gắng, còn ta đi ra ngoài tìm thức ăn, thật đói quá, oanh, đại dương nổ tung. Thân hình khổng lồ của Lôi Viêm Đế Long biến mất dưới mặt biển, nhanh chóng lao xuống thủy hỏa thế giới, chuẩn bị nuốt chửng những cự thú cấp 7, cấp 8. Lần này, nó muốn nhanh chóng đạt được cấp 9 trung kỳ, hồng hồng hồng, cố gắng lên, chín cái đầu, làm đi. Anh, ta muốn biến điểu, cố gắng xông lên, hồng hồng, tu luyện một chút, chờ ngưng tụ ra 500 cơ sở phù văn, học được cựu hóa năng lực. Bá Hạ ta một đánh 30, dưới sự vẽ vời của Lôi Viêm Đế Long, ba đầu cự thú tràn đầy động lực và cảm xúc mạnh mẽ, chuẩn bị lao vào tu luyện điên cuồng hơn nữa. Tuy nhiên, chúng không biết rằng, dù có học được cựu hóa phủ văn, đó chỉ là thiên phú phổ thông. Nó không thể sánh được với Lôi Viêm Đế Long, đã được cường hóa đến cấp trung cấp mạnh mẽ. Chưa kể đến phía sau, Trần Sở còn chuẩn bị ưu tiên cường hóa cựu hóa lên mức đỉnh cao. Hô, thời gian trôi qua thật nhanh. Trần Sở thở dài, nhìn sắc trời đã dần tối xuống, ngồi xuống trên sườn núi mà không muốn động đậy. Lần này, Lôi Viêm Đế Long thu được cựu hóa thiên phù, tổng cộng tiêu hao 4.100 điểm thuộc tính. Sau 3 lần lĩnh ngộ cựu hóa phù văn, điều chỉnh kết cấu, tự liệm ngưng kết, cuối cùng đã cường hóa đến đề cấp thiên phù với 200 điểm, sau đó cường hóa lên trung cấp tam chuyển với 900 điểm. Đối với Kim Diễm, lôi đỉnh năng lực thiên phù, loại cựu hóa thiên phù đặc thù này đòi hỏi sự cường hóa cao hơn, gần gấp 3 lần so với các loại khác. Tuy nhiên, cựu hóa phù văn rất mạnh mẽ. Trần Sở đã chuẩn bị để cường hóa thiên phú này lên mức đỉnh cao trong tương lai, xem có thể dung hợp với đấu chiến thân thể của mình hay không. Khi đó, khi đột phá đến vương cấp, ngoài việc có pháp tắc chân thân, bên trong còn có pháp thiên tượng địa, hai tầng tăng phúc kết hợp lại sẽ khiến hắn mạnh mẽ hơn so với những vương giả cùng cấp. Xa xa, dưới bầu trời tối tăm, một thân ảnh màu xanh lao ra, khi chú ý đến Trần Sở ở phía sau sườn núi, thân ảnh ấy liền đổi hướng. Sư, cuồng phong gào thét, một thiếu nữ mặc chiến giáp màu xanh chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện trước mặt Trần Sở. A Nồng Học, đêm xuống, trên sườn núi, ánh lửa bập bùng cháy sáng. Đối diện Trần Sở, thiếu nữ mặc chiến giáp màu xanh, lấy từ trong tu di vòng tay một khối đá lớn, phế đá, và một bộ đồ nướng gia vị. Sau đó, nàng lấy ra một con thú biến dị nặng 100 cân, sắc bén qua rèn luyện với tiểu đao siêu phàm. Bộ đá này chính là lúc trước Trần Sở để An Phụ Khanh gọt trên vách núi. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là nàng khẩn trương lấy ra những đồ vật này từ không gian của tu di vòng tay. Rõ ràng là những vật phẩm bình thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trần Sở không khỏi ngạc nhiên. An Đồng Học, ngươi thực sự lấy ra những thứ này từ tu di vòng tay sao? An Phụ Khanh nhìn hắn kỳ lạ. Tu di vòng tay chẳng phải để lấy ra bỏ đồ sao? Trần Sở giải thích. Ý của ta là, ngoài chiến kiếm, chiến giáp và những vật dụng sinh hoạt, không gian này không nên chỉ chứa những vật phẩm chân quý sao? An Phụ Khanh thản nhiên đáp. Ta không có vật phẩm gì chân quý, hiện tại ta chỉ có chiến giáp và chiến kiếm, còn lại không gian này vừa vặn để chứa mấy thứ này, như phiến đá nướng và vài trăm ký thịt dị thú. Trần Sở nghĩ thầm, quên mất rằng An Phụ Khanh chỉ chuyên tâm tu luyện, không đi săn giết dị thú để đổi lấy điểm cống hiến hay tài nguyên, hoặc có thể nàng không cần những tài nguyên đó để tu luyện. An Phụ Khanh vui vẻ nói, Trần Sở, hôm nay ta mời ngươi ăn thịt nướng. Ta đã đặc biệt nghiên cứu cách nướng phiến đá này, gia vị đều do ta tỉ mỉ pha chế, hương vị rất ngon đấy. Trần Sở cười đáp, được, hôm nay ta sẽ thử tay nghề của An Đồng Học. An Phụ Khanh thành thạo cắt những miếng thịt dày mỏng vừa phải, sắt dầu, sắt muối, rồi rắc một chút hành tây, cây thì là và bột hồ tiêu lên. Nhiệt độ cao làm thịt sôi sục dưới lửa, tỏa ra một mùi thơm nồng nặc. Sau đó, nàng thêm vào gia vị tự chế, hoa tiêu phấn và bột tiêu cay. Trần Sở cảm thấy mùi thơm lan tỏa, khiến hắn không kìm nổi phải nuốt nước miếng. Khi Trần Sở nghĩ rằng thịt đã gần chín, thiếu nữ lại lấy từ tu di vòng tay ra một ít hành lá tươi, rửa sạch, rồi dùng dao cắt nhỏ và rắc lên miếng thịt, hương nướng thơm ngào ngạt bay ra, khiến Trần Sở không thể không nuốt thêm một lần nữa. Mặc dù đã từng ăn món thịt nướng của Trần Hổ, nhưng hương vị của món này vẫn có chút khác biệt, mùi rất thơm nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm, giống như món nướng cá. An Phụ Khanh rõ ràng là đã chuyên nghiệp hơn. Chỉ là, Trần Sở không khỏi nghĩ, tu di vòng tay có tạm dừng công năng không? Liệu dùng như vậy có kỳ quái không? Khi miếng thịt đã chín, An Phụ Khanh chia đồi, dùng một cái xẻng nhỏ đẩy nửa miếng thịt tới trước mặt Trần Sở. Trần Sở nếm thử một chút xem sao. Thiếu nữ có chút chờ mong, sau khi ăn thử món thịt nướng của Trần Sở trước đây, nàng đã nghĩ đến một ngày nào đó sẽ mời hắn một bữa như vậy. Trần Sở nhìn kỹ, kẹp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, nhai hai lần, rồi ánh mắt sáng lên, vẫy tay ra hiệu cho thiếu nữ. Đúng, đúng, đúng, tay nghề của An Đồng Học không tệ, xứng đáng là An Đồng Học, học cái gì cũng nhanh, người làm món thịt nướng này thật tuyệt. Trần Sở không hề nói quá, quả thật món thịt nướng này ăn rất ngon, mùi thịt béo ngậy tỏa ra. Mặc dù là nướng nhưng bên trong vẫn giữ được chút nước, cộng thêm hương vị cay nồng, thật sự là món thịt nướng ngon nhất mà hắn từng ăn. Trên mặt An Phụ Khanh lộ ra nụ cười hài lòng. Sau khi ăn hơn 10 cân thịt, Trần Sở dừng lại, ánh mắt nhìn sang phía đối diện, nơi An Phụ Khanh vừa ăn vừa nướng thịt. Miệng đầy dầu, cảm nhận được ánh mắt của Trần Sở, An Phụ Khanh nhìn lại, đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trần Sở, ngươi không ăn sao? Ta ăn cũng đủ rồi. Trần Sở trả lời rồi ánh mắt có chút tò mò. An Đồng Học, ngươi làm sao mà ngưng tụ được bốn loại kiếm ý vậy? Trần Sở rất rõ ràng rằng việc ngưng tụ loại lực lượng này vô cùng khó khăn. Trước đây hắn gần như phải trải qua chiến trường Nam Bộ, tiêu diệt hàng trăm thiên tài đồng cấp mới có thể tìm ra cơ hội để ngưng tụ. Nhưng thiếu nữ trước mặt rõ ràng đã ngưng tụ được bốn loại, thật sự là một quái vật. Ngoài An Phụ Khanh ra, Trần Sở cũng gặp nhiều người đã ngưng tụ kiếm ý, quyền ý. Nhưng tất cả họ chỉ có một loại lực ý niệm. Đối mặt với câu hỏi của Trần Sở, An Phụ Khanh suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta cũng không biết, lúc đó chỉ cảm thấy loại lực lượng kia rất đặc biệt, rất mạnh mẽ, rồi sau đó tự nhiên, ngưng tụ thành kiếm ý. Những lời này sao ta cảm thấy có chút quen tai? Trần Sở ngừng lại một chút, vì hắn cũng đã từng nghe Lý Hạo và những người khác nói qua điều này. Khi đó, Lý Hạo và những người kia cũng đã hỏi Trần Sở vì sao tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh đến vậy. Câu trả lời của hắn lúc đó là, hắn cũng không biết, ngược lại luyện tập thì cứ mạnh lên. Tất nhiên, Trần Sở rất rõ lý do mình mạnh mẽ như vậy. Nhưng An Phụ Khanh có lẽ thật sự cảm thấy rất đơn giản. Muốn ngưng tụ kiếm ý thì cứ ngưng tụ. Nhưng bốn loại kiếm ý chắc là giới hạn của ta rồi. An Phụ Khanh nói, giới hạn. Trần Sở hỏi, ánh mắt lóe lên. Đúng là giới hạn, An Phụ Khanh gật đầu. Sau khi lĩnh ngộ ra loại thứ tư, Trảm Hồn Diệt Phách kiếm ý, dù đã có nhiều lần giao cảm với thiên địa, nhưng cuối cùng, khi muốn ngưng kết kiếm ý mới, đều thất bại, giống như linh hồn của ta không thể gánh chịu thêm kiếm ý nữa. Mỗi lần thử ngưng kết kiếm ý mới, trong cơ thể đều truyền đến cảm giác xé rách vô cùng mạnh mẽ. Trần Sở hơi chấn động, người này lĩnh ngộ thiên phú quả thật quá mạnh mẽ, cảm giác còn biến thái hơn cả hắn lúc đốn ngộ. Lúc này, trên cổ tay của cả hai người, ánh sáng lóe lên, tử nhãn cây mở ra. Cuối cùng cũng mở ra rồi, xem bảng đơn thôi, để tránh cho mọi người tốn sức. Ban ngày chức năng liên kết của quan thiên tử nhãn đều bị Tạ Trần đóng lại, giờ mới mở ra, gần ngàn người đồng loạt kích hoạt, di tích quá rộng lớn, hàng ngàn người tản ra, mỗi người đều đi vào một nơi riêng biệt, đến nỗi chẳng ai có thể thấy bóng dáng của nhau, càng không nói gì đến việc trao đổi chút ít thông tin. Cờ Vô Cực, đứng trên thạch phong cao trăm mét, thân hình vạm vỡ, mặc bộ áo trắng, cười to đầy tự mãn. Hôm nay, anh ta đã giành được vị trí đầu tiên trên bảng tự sát, với 95,12 điểm, vượt qua người đứng thứ hai. Gabriel Fina hơn 2.000 điểm, khiến anh ta vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên trong lúc xâm nhập sâu vào phế tích, anh ta gặp phải một con quái vật tầng 8 hư không vô cùng mạnh mẽ, và dù là Cơ Vô Cực cũng bị thương nhẹ, khí tức có phần suy yếu. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, cuộc sống thật là tịch mịch như tiết. Cơ Vô Cực chắp tay đứng trên thạch phong, quan sát bốn phía, nhìn ra đại địa tối đen, rồi lại cảm thán, tiếp theo ngạo nghễ nói, cái gì Gabriel Fina, thú vương Bardas, chỉ cần một ngày là bị bản thiên tài trấn áp hết. Còn cái tên yêu nghiệt tầng 7 năm nhất kia, dù thiên phú cao đến đâu, giờ bản thiên tài đuôi xe đèn cũng không nhìn thấy nữa. Ha ha ha, Bách Hồ với ánh mắt sáng rỡ lên tiếng, thật mạnh, tử sát đã hội tụ gần vạn điểm. Ta giết hơn 100 con nhiễm bẩn quái vật trong 2 ngày, chỉ tích lũy được hơn 400 điểm. Simon Frank, Đông Hạ quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng lòng, với việc Cơ Vô Cực leo lên vị trí đầu bảng, không ai cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng, hôm qua hắn chỉ kém Gabriel Fina 100 điểm, chỉ cần giết thêm vài con quái vật cấp 6 là đủ vượt qua. Mọi người dù có tự cao nhưng không hề kiêu ngạo, đều tán thưởng sự đạt được của Cơ Vô Cực, khẳng định tài năng của hắn. Những lời tán dương ấy khiến tâm trạng Cơ Vô Cực càng thêm phấn chấn. Ha ha ha, hắn quả thật là người mạnh nhất. Nhưng đúng lúc này, một tin tức khiến Cơ Vô Cực cảm thấy khó chịu lan ra. Lý Đạo Nhất của Đông Hạ nhìn bảng xếp hạng, khinh miệt nói: "Mù xuẩn, lẫn lộn đầu đuôi, chúng ta vào đây là để giết quái vật sao?" Lý Đạo Nhất đứng trên bình nguyên, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường, nhìn vào tên Cơ Vô Cực trên bảng xếp hạng, giống như hắn đang nói: "Sao hỏa này đúng là mù xuẩn, chẳng lẽ không nhận ra rằng tốc độ tăng điểm của những người khác không nhanh như hôm qua sao? Chẳng hạn như người đứng thứ tư, Brodos, chỉ từ 4.000 điểm tăng lên 6.000, rất rõ ràng là hôm nay hắn không tập trung săn quái vật nhiễm bẩn. Còn lại, 30 người đứng đầu cũng gần như vậy, tốc độ tăng điểm của họ hôm nay chỉ vào khoảng 50%, nguyên nhân là do họ đang tìm kiếm di tích. Phế tích có rất nhiều tàn tích văn minh cổ đại, những công trình bị phá hủy, di tích, và biết đâu may mắn phát hiện được một di vật nào đó, một truyền thừa cường giả đã lưu lại, hoặc là nhặt được vật phẩm chứa đựng ý niệm kỳ lạ. Đối với một số thiên tài, truyền thừa này thậm chí còn quý giá hơn cả thế giới bản nguyên, bởi không phải ai cũng có thể trở thành vương giả. Trong tình huống không hy vọng đột phá vương giả, cho dù có hay không có thế giới bản nguyên thì cũng chẳng khác gì. Vì vậy, đối với bọn họ, việc nhắm tới tầng 9 viễn cổ truyền thừa càng quý giá hơn. Dù hệ thống tu luyện hiện nay có sự khác biệt so với thượng cổ, nhưng hạch tâm của nó vẫn giống nhau và có thể chỉ ra con đường rõ ràng. Cái tên Cờ Vô Cực ngu ngốc kia mới sẽ lãng phí thời gian vào việc giết quái vật hư không. Trong tận thế, phế tích rộng lớn hàng triệu km hai, quái vật vô cùng, vậy người có thể giết được bao nhiêu? Nếu không cẩn thận gặp phải quái vật tầng 8 trung hậu kỳ, ngươi cũng chẳng thể chạy thoát. Có lẽ Trần Sở cũng nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Đạo Nhất ánh mắt dừng lại trên danh sách, đã có hơn 70 cái tên của Trần Sở. Một ngày trôi qua, điểm tự sát của gã vẫn như hôm qua. Rõ ràng là gã chỉ tìm kiếm di tích trong suốt cả ngày, căn bản không có đi giết quái vật. Nhìn xem, mọi người đều đang cố gắng, Lý Đạo Nhất nói, ánh mắt nhìn về phía la bàn lơ lửng giữa không trung. Trên la bàn, một đạo lôi quang chớp sáng, lôi đình mạnh mẽ với sóng điện từ không ngừng phát ra xung quanh. Hừ, Cơ Vô Cực tên ngu xuẩn kia, chờ đạo gia ta tìm được mảnh vỡ lôi đình pháp tắc, đến lúc đó các người sẽ hiểu thế nào là uy lực của tiên thiên thức tỉnh. Lý Đạo Nhất thầm nghĩ, lần này chuẩn bị đầy đủ, tất nhiên không phải là hành động bắn tên không đích. Khi đã biết con đường thành thần phía sau, hắn bắt đầu nghiên cứu về thượng cổ văn minh, mà người thầy của hắn cũng chính là Tư lệnh chiến trường Bắc Bộ, đã từng tiến vào di tích vài thập niên trước và thu được một số thư tịch quý giá. Đoạn văn này đề cập đến truyền thừa trên đại lục, nơi có 36 quân chủ và 7 đại đế vương truyền thừa. Một trong số đó là Lôi Đình Chi Chủ, được xem như là một người thức tỉnh hệ lôi tiên thiên. Nếu hắn có thể thu được một mảnh vỡ của pháp tác lôi đình, cường hóa tiên thiên lôi đình, thì sau này khi tiến vào con đường thành thần, hắn sẽ có rất nhiều khả năng thu được truyền thừa của lôi đình quân chủ. Trong tài liệu ghi chép của liên bang, 36 quân chủ và 7 đại đế vương là những nhân vật mạnh mẽ bậc nhất trong thời kỳ đỉnh cao của văn minh cổ đại. Tuy nhiên vào một thời điểm nào đó, không rõ vì lý do gì, 7 đại đế vương và 36 quân chủ, cùng với tất cả các cường giả cấp vương trở lên, đã rách thời không và lên đường viện chinh. Trước khi rời đi, họ đã để lại một số truyền thừa. Ví dụ, trên đại lục hư không này có một số quân chủ và đế vương truyền thừa. Theo ghi chép từ các tin tức, sau khi những cường giả này rời đi một năm, bỗng dưng có một ngày, trời đột ngột sập xuống, kéo theo vô tận quái vật xuất hiện. Còn về văn minh cổ đại đã qua bao nhiêu vạn năm, và những quái vật ấy sau đó đi đâu, thì không ai rõ. Cuối cùng, vì thời gian đã trôi qua quá lâu, thông tin về các sự kiện này cũng trở nên hạn chế. Đá vụn trải dài trong sơn cốc, nơi một hố lớn hơn 100 mét đường kính bị đào ra, đáy hố chỉ còn lại mặt đất mấy mét. Trong hố, một tản tạ long quy thạch điêu khắc vẫn còn hiện diện. Sau lưng tượng long quy này là một khối bia đá gần như bị vỡ nát, trên đó phủ đầy thổ nhưỡng. Hạ Hữu Huy ngồi trên đó, vui vẻ lật qua các ghi chép trò chuyện. Hắc hắc, tên gia hỏa này vui mừng quá sớm, hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hạ Hữu Huy hiểu rõ Trần Sở, biết rằng hắn hôm nay đang bận việc khác và sẽ sớm phải đối mặt với những thử thách khốc liệt. Ở trong một ngôi thạch điện cổ lão bao phủ bởi rêu mây, Lâm Tuyết đang dùng đèn pin chiếu sáng các hoa văn điêu khắc trên vách đá, cảm thấy hơi thất vọng. Tiểu Vũ, chúng ta đã tìm kiếm cả ngày ở đây, nhưng ngoài những hoa văn mơ hồ khắc trên vách đá, chẳng có gì đặc biệt, có lẽ những tiền bối trước đã mang đi hết. Lâm Vũ hơi lắc đầu, đáp, không vội tỉ, tòa kiến trúc này đã tồn tại trong núi mấy vạn năm mà chưa sụp đổ, chắc chắn có điều gì đặc biệt. hiện tại không tìm thấy chỉ là vì chúng ta chưa đủ khả năng. Để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát hiện ra, với tính cách ôn nhu của mình, Lâm Vũ kiên nhẫn nói thêm, dựa vào tu vi của chúng ta hiện tại, lần này không thể tiến vào con đường thành thần. Dưới tình huống này, điều duy nhất chúng ta có thể thu hoạch chỉ có thể là khu vực ốc đảo này, vì vậy không thể bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Sau khi Cơ Vô Cực hoàn thành đỉnh thứ nhất náo nhiệt một lát, không khí trong kênh trò chuyện trở nên yên lặng hơn. Mọi người nhìn vào bảng danh sách, đa phần đều đang tĩnh tu hoặc khôi phục lại năng lượng. Bất chợt, một người gửi tin nhắn vào, Đông Hạ, Lý Hạo, hôm nay, ba người trong bảng danh sách đã mất, Bạc Lẫm, Bà Đát, chỉ mới vào 2 ngày mà đã có 5 người chết. Tiếp theo mọi người nên cẩn thận, đừng liều mạng để mất mạng. Trước đây Tạ Vương Tòa đã nói, con đường thành thần ít nhất phải nửa tháng nữa mới có thể xuất hiện. Trong khoảng thời gian này mọi người nên tích lũy ít nhất 1.000 điểm tử sát. Simon, Gabriel, Fina, Badass nói không sai, dù cơ duyên lần này rất quan trọng, nhưng nếu người chết hết thì mọi chuyện đều vô nghĩa. Chú ý mọi người đi sâu vào phế tích cách đây 300 km, nơi đó chủ yếu là quái vật cấp 6, không thiếu một số quái vật cấp 7. Còn nữa, tôi cũng phát hiện một số khu vực kỳ lạ, như bóng tối dày đặc hay là những hố sâu không thấy đáy. Mọi người nếu gặp phải thì tốt nhất không nên lại gần. Bác Lẫm, Rudolph cũng gửi tin. Đúng vậy, hôm nay tôi phát hiện một loại quái vật hư không kỳ lạ. Nó vô hình, giống như hắc xà, có thể ẩn nấp trong hư không. Loại quái vật này chỉ có thể bị tổn thương bởi chân lực quang diễm hay kiếm ý. Mọi người phải cẩn thận. Dưới sự dẫn dắt của các đại lão trong bảng, mọi người chia sẻ những phát hiện trong 2 ngày qua, cảnh báo về những khu vực nguy hiểm và các loại quái vật cần chú ý. Trần Sở và An Phụ Khanh xem xét kỹ những tin tức này, không bỏ sót một chi tiết nào. Mãi đến khuya, mọi người mới đóng lại Tử Nhãn, nhắm mắt tu luyện. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Trần Sở mở mắt sau một đêm tĩnh tu. Trong mắt hắn, bà mặt sáu tay hư ảnh dần dần biến mất. Trong tay hắn, một viên thiên nguyên thạch lại hóa thành phấn bụi. Đồng thời, tiến độ thực hiện đấu chiến hư ảnh đã đạt đến 27%. Tĩnh tu một ngày, giờ cũng nên hoạt động một chút. Trần Sở tự nói rồi đứng dậy. Cảm nhận được sát khí nặng nề bao phủ quanh mình, cuốn theo một cơn kình phong. Vụ giải quyết với Lôi Viêm Đế Long đã xong, tiếp theo là tiếp tục tiêu diệt những quái vật hư không trong các động của chúng, tăng cường hư không trọng đồng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. An đồng học, ta đi trước đây. Trần Sở nói, ánh kim quang từ cơ thể hắn bùng lên, chỉ trong chốc lát, hắn đã hóa thành một tia sáng vàng rực, lao vút đi. Oanh, với tốc độ siêu âm, Trần Sở lao vút xuống, để lại một vệt dài rộng 3 mét trên bình nguyên, cỏ cây bị tàn phá, tạo thành một con đường thẳng tắp dẫn vào phế tích. An Phụ Khanh đứng trên sườn núi, nhìn theo bóng dáng Trần Sở biến mất vào trong phế tích, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Sát khí thật nặng, lại muốn đại khai sát giới sao? Nói rồi, An Phụ Khanh cũng hóa thành một tia kiếm quang, lao vào phế tích, nhưng nàng đi theo một hướng khác so với Trần Sở. Phanh, phanh, chiến kích nặng nề quét ngang mặt đất, tạo ra những vết rách sâu hoắm, khí lãng cuồn cuộn bốc lên. Một vài con quái vật dài chừng 10 mét, cấp 5, vốn không phản ứng kịp, thân hình khổng lồ của chúng bị đánh nát, vỡ vụn thành huyết nhục. Tiếp theo một quần sáng vàng bao trùm, tiếp tục lao vào sâu trong phế tích, như một cơn bão quét sạch mọi thứ, trung tâm vẫn là ốc đào, mọi thứ xung quanh đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên, vì ngày hôm qua không có thời gian nghỉ ngơi, quái vật trong phạm vi 200 km đã bị tiêu diệt rất nhiều. Hôm nay, mục tiêu của Trần Sở là khu vực 300 km, kéo dài theo hai bên, thời gian hôm nay cũng đủ. Hắn không chuẩn bị di chuyển theo đường thẳng, mà định quét ngang theo hình chữ chi, vạch ra một đường ngang dọc dài hàng ngàn dặm. Hống, hống, hống. Hai con quái vật dài hơn 30 mét, trên thân mọc đầy gai xương nhọn, phát ra tiếng gào thét dữ dội. Bọn chúng nhìn thấy ánh sáng vàng rực rỡ từ xa, bạn nam cảm thấy căm ghét, muốn xẻ nát sinh mệnh khí tức tươi sống. Một tiếng gầm vang lên, hai con quái vật cấp 7 sử dụng sức mạnh bạo phát, trong phạm vi vài chục mét xung quanh chúng là sương mù tím đen, chúng lao xuống đất, mạnh mẽ đạp nát mặt đất, ầm. Ánh sáng vàng chói mắt nối liền trời đất, một kích đánh trúng một con quái vật, nó không kịp phản ứng, lớp giáp dày nặng bị phá vỡ, ngực nó bị xuyên thủng tạo thành một lỗ máu rộng vài mét, oanh. Kích mang màu vàng lại tiếp tục vung ra, quay người quét ngang, tạo ra một vòng tròn ánh sáng vàng dài chừng mười mấy mét, chém nát cánh tay quái vật, đầu nó nổ tung, phanh, phanh. Hai con quái vật khổng lồ đổ xuống đất, dòng máu tím đen tuôn ra như suối, làm ô nhiễm cả khu vực xung quanh, tỏa ra mùi máu tanh nồng. Chiến giáp màu đỏ vàng phát sáng, Trần Sở đứng vững, tay cầm chiến kích, mặt lạnh lùng, nhìn vào mảng sương mù tự sát đang tụ lại. Vì đã có đặc tính thần uy bá thể, Trần Sở có thể công kích ở trạng thái bình thường như khi ở đỉnh phong, tức là mỗi đòn tấn công đều mạnh mẽ như đại chiêu, Vì vậy, những sinh vật yếu hơn cấp 8 không phải là đối thủ của hắn. Trước mặt hắn, quái vật cấp 7 hay cấp 5 cũng không khác gì nhau, chúng vẫn bị tàn sát như giết chó. Vù vù, mảng lớn sát khí màu tím đen hội tụ quanh Trần Sở. Hắn xuyên qua tử sát, hấp thụ hai cỗ lực lượng hư không, sau đó tạo ra những va chạm mạnh mẽ với không khí, như một tia sáng vàng chiếu lên mặt đất. Chỉ cần hắn đến gần những con quái vật nhiễm bẩn trong phạm vi một dạng, bọn chúng sẽ lập tức cảm nhận được khí tức của hắn và phát ra tiếng gào thét đầy bạo lực rồi bị đánh nổ. Trần Sở cũng nhận thức được những nguy hiểm từ xa, cảm nhận được khí tức của quái vật nhiễm bẩn và những ánh mắt ác ý từ bóng tối đang theo dõi hắn. Phanh, phanh, phanh, phanh. Mỗi lần chiến kích nặng nề giáng xuống, quái vật cấp 6 liên tiếp bị oanh kích, tốc độ giết chóc nhanh chóng đến mức khó mà tưởng tượng. Trên bảng xếp hạng, con số điểm của Trần Sở không ngừng tăng vọt với tốc độ khủng khiếp, mỗi lần nhảy lên là mấy chục, thậm chí hàng trăm điểm. Chỉ trong một giờ, anh đã vượt qua 7 ngày điểm và xông thẳng vào top 10. Điều này có nghĩa là trong một canh giờ, anh ít nhất đã tiêu diệt hơn 200 con quái vật cấp 6 trở lên. Cái tốc độ tăng điểm này khiến ngay cả Tạ Trần cũng phải giật mình. Nhìn vào hình chiếu trong quan thiên chi nhãn, ánh sáng màu vàng phản chiếu lên. Gia hỏa này điên rồi sao, không sợ tiêu hao sao? Kỳ Vĩnh Ninh đáp lại, sẽ không có vấn đề gì. Tiểu gia hỏa này có khả năng kháng lực cực kỳ đáng sợ, nhưng ánh mắt Kỳ Vĩnh Ninh lại lộ ra sự nghi. Hoặc nếu như Trần Sở đang tích lũy điểm bằng cách giết quái vật nhiễm bẩn cấp 6, thì còn có thể hiểu được. Nhưng anh ta lại vây quanh ốc đảo giáp ranh, giết nhiễm con quái vật cấp 5. Trong khi tất cả mọi người, kể cả họ, đều nghĩ rằng Trần Sở sẽ tiếp tục giết chóc trong một thời gian dài, anh lại tĩnh tu suốt một ngày. Rồi hôm nay, khi mọi người đang chú ý đến việc thăm dò di tích, Trần Sở lại mở ra chế độ điên cuồng đồ sát, lấy ốc đảo làm trung tâm. Anh ta vây quanh và quét sạch tất cả quái vật nhiễm bẩn, như thể đang dọn dẹp bản đồ, muốn tiêu diệt tất cả những con quái vật nhiễm bẩn trên đại lục. Dưới tình huống này, điểm của Trần Sở lại tăng vọt với tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh chóng vượt qua 1 vạn điểm, rồi lên đến 1 vạn 1.000, trực tiếp vượt qua Cơ Vô Cực. Tuy nhiên, lúc này Cơ Vô Cực vẫn chưa nhận ra điều đó. Trong hình chiếu của quan thiên chi nhãn, hình bóng của Trần Sở hiện ra rõ ràng, không ai có thể đối kháng lại anh. Những con quái vật cấp 6, cấp 7, những dị thú nhiễm bẩn đều bị đánh vỡ nát dưới những chiến kích nặng nề của anh. Tạ Trần không khỏi thán phục, thật sự đáng sợ, thống trị lực mạnh mẽ như vậy, chỉ là tu vi tầng 7 sơ kỳ, nhưng dù là những con quái vật cấp 7 đỉnh phong nhiễm bẩn cũng không thể chống lại một chiêu của hắn. Nếu hắn ra ngoài chiến đấu, có lẽ còn có thể duy trì loại sức mạnh nghiền ép này, Tạ Trần nói, rồi đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đầy nghi vấn. Kỳ Vĩnh Ninh suy nghĩ một chút, rồi chần chừ, có lẽ sẽ không thể. Sau mỗi một tiểu cảnh giới, khoảng cách giữa các cảnh giới càng lúc càng lớn, đặc biệt là khi tiến vào tầng 9. Mỗi người ở đó đều là thiên tài đỉnh cấp, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, muốn vượt qua một cảnh giới nhỏ cũng không dễ dàng, huống chi là vương giả. Tuy nhiên, Trần Sở lại thể hiện sự thống trị lực mạnh mẽ đến mức là người ta không dám chắc, dù Kỳ Vĩnh Ninh cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Cuối cùng, tiểu gia hỏa này, với nhục thân, tốc độ tu luyện và ngộ tính đều đạt đến đỉnh cấp, anh ta thực sự là một quái vật. Trong lúc Trần Sở đang tàn sát quái vật, những người khác cũng đang bận rộn tiếp tục thăm dò các ốc đảo và tiến sâu vào di tích để tiêu diệt quái vật nhiễm bẩn và tìm kiếm di tích. Không gian tĩnh lặng, nhìn trên mặt đất, lôi đỉnh liên tục nổ vang, ánh sáng chói lọi bắn ra từng đạo chói mắt. Lý Đạo Nhất đứng xung quanh, từng con lôi long màu tím du hành, tạo thành một vùng lôi vực rộng 20 mét, đánh tan các quái vật hư không cấp 6, nổ tan xác chúng. Còn những quái vật cấp 7 thì bị đánh lùi. Những con lôi long dài 10 mét, to bằng bắp đùi, sau khi nổ tung sẽ biến thành từng đạo điện quang và lại hòa vào lôi vực, giảm bớt năng lượng tiêu hao. Dưới sự tấn công liên tục của các lôi long, ba người mặc chiến giáp cao 4 mét, cầm chiến mâu rất nhanh, đã tiêu diệt những quái vật hư không. Những quái vật bị đánh tan, thi thể vương vãi khắp nơi. Lý Đạo Nhất từ từ thu hồi lôi quang trên người, rồi lại lấy ra la bàn lôi quang. Nơi này từng là một thành phố phồn hoa của cổ đại. Các kiến trúc nền tảng nối tiếp nhau kéo dài mười mấy km, nhưng giờ chỉ còn lại những tường đổ ngói vỡ, tạo thành phế tích. Trước mắt, tôi đã đi sâu vào hướng này hơn 500 km, so với ngọn núi ở xa kia. Đây hẳn là quân lập thành, Lý Đạo Nhất nói. Theo như ghi chép trong cổ tịch, lôi đỉnh chi chủ từng sinh sống ở gần quân lập thành. Xem như là cường giả siêu việt thiên vương cấp, người này đã chạm vào quy tắc, trong khi tu luyện lôi đỉnh pháp tắc, đã kích hoạt lực lượng 10 điểm khủng khiếp, có thể hủy diệt tất cả xung quanh. Nhưng cường giả như vậy chắc chắn sống trong một nơi kiên cố và còn thiết lập cấm chế phòng ngự. Trong trường hợp này, nếu lôi đỉnh không được kiểm soát, sẽ tạo thành mảnh vỡ của pháp tắc. Không biết trong những năm qua, các tòa kiến trúc phòng tu luyện có còn giữ được lực lượng của lôi đỉnh pháp tắc hay không? hay là những phủ đệ này đã bị hủy hoại. Lý Đạo Nhất cầm la bàn, tiếp tục tìm kiếm quanh thành phố phế tích và vùng hoang sơn. Cùng lúc đó, tại một khu phế tích khác, Gabriel Faina điều khiển cơ giáp di chuyển trên mặt đất, hai vai cơ giáp bất ngờ phóng ra những chùm năng lượng, tiêu diệt mười mấy con quái vật hư không xung quanh. Những quái vật cấp 6 hậu kỳ này có tốc độ rất nhanh, bạo phát gần như đạt tới tốc độ siêu âm, nhảy như những bóng đen xung quanh. Tuy nhiên, cơ giáp lại sở hữu siêu máy tính cùng hệ thống hỏa lực phụ trợ, tính toán chính xác lực tấn công khủng khiếp, hóa chặt từng quái vật, pháo laser liên tục oanh tạc vào chúng. Những nơi đi qua, mặt đất rung chuyển, đá vụn văng tứ phía, và rất nhanh những quái vật hư không đã bị nổ chết, để lại những hố lớn cháy đỏ hơn 10 mét. Đối với những người tu luyện cơ vũ, chỉ cần có đủ năng lượng từ lò động lực và đạn dược, một người cũng có thể trở thành chủ nhân của một trận chiến cỡ nhỏ. Hống. Lúc này, từ xa, mặt đất đột ngột sụt lún, một lớp sương mù màu tím đen bao phủ và một dị thú dài hơn 40 mét xuất hiện, phát ra tiếng gào thét đầy hung bạo. Oanh! Không khí xung quanh bị sức nổ mạnh tạo thành sóng khí gào thét. Dị thú này giống như hổ, như sư, toàn thân phủ lớp vảy xám, đầy gai xương, nhanh chóng vượt qua vài trăm mét, lao đến gần cơ giáp bên trái. Ngay khi dị thú xuất hiện, cơ giáp dài hơn 40 mét, rộng vài thước, vùng cự kiếm như búa, phía trước phát ra ánh sáng mạnh mẽ chém vào móng vuốt của dị thú. Oanh! Móng vuốt của dị thú chạm vào, dưới lực va chạm khủng khiếp, đất đai xung quanh cơ giáp trong phạm vi vài chục mét vỡ nát, tạo thành sóng chấn động mạnh mẽ. Đồng thời, một bên của dị thú bị lực lượng từ cơ giáp đánh tan, bị chém bay, lớp vảy trên móng vuốt bị vỡ ra, máu tươi chảy ra, chiếu chiếu chiếu. Cơ giáp từ hai bên vai phóng ra hàng chục viên đạn tinh thể bạo lực, tạo thành những tia lửa nóng rực, nhanh chóng bao phủ dị thú. Rầm rầm rầm, những vụ nổ mạnh mẽ bắn sáng cả thiên địa. Cùng lúc đó, ngực cơ giáp hội tụ năng lượng, oanh, một quả pháo năng lượng màu trắng có đường kính 2 mét phóng ra, xuyên qua thân dị thú, tạo ra một đường hủy diệt dài ngàn mét, rộng 10 mét trên mặt đất. Nhìn về phía xa, thi thể khổng lồ của dị thú nằm trên mặt đất. Trên vị trí lái, Gabriel Faina, người đứng ở tầng 6 đỉnh phong, sắc mặt vẫn rất yên tĩnh. Nguy hiểm mục tiêu đã toàn bộ tiêu diệt, hệ thống phụ trợ mở ra, sóng ánh sáng quét hình, hình vẽ quét hình, năng lượng vật ba động truy tung radar mở ra, tích tích, hệ thống phụ trợ quét hình báo cáo. Cơ giáp phát hiện ra một chút năng lượng ba động yếu ớt ở vài trăm mét ngoài phế tích. Gabriel Faina mừng rỡ, cô bước đi nặng nề, cơ giáp đen trắng va vào mấy bức tường cao hơn 10 mét, tiến về một khu phế tích vốn là phủ đệ xa hoa. Giờ chỉ còn lại những dấu tích, sóng ba động năng lượng mỏng manh xuất phát từ một tòa thạch tháp, đại phần bị vùi trong đất, chỉ lộ ra một góc. Oanh, cơ giáp dùng bàn tay khổng lồ kéo ra tòa thạch tháp, thổi nhưỡng rơi xuống, lộ ra những phủ văn mờ mờ trên bề mặt. Gabriel Faina trong cơ giáp mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được một vật hữu ích. Chỉ không biết tòa thạch tháp này có công dụng gì. Ở một bên khác trong phế tích, một con quái vật dị thú dài hơn 30 mét, tứ chi bị chém đứt, thân thể bị chôn vùi dưới những cột đen dài hơn 10 thước, mỗi cột có đường kính nửa mét, không thể động đậy. Bên cạnh, một thanh niên tóc vàng đeo kính, tay cầm một thanh tiểu đao dài 1 mét, phát ra ánh sáng đỏ, đang kiểm tra thi thể quái vật. Trên mặt Brudos lộ rõ vẻ cuồng nhiệt, quả là một sinh mệnh kỳ lạ, rõ ràng là vật sống, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác chết chóc. Thêm vào đó, cơ thể của chúng có cấu trúc gen bị sụp đổ nhưng lại không biến thành đống thịt nhão mà lại phát triển một cách kỳ dị và khác lạ. Khi đi sâu vào phế tích, nhiều thiên tài cũng bắt đầu có những phát hiện đáng giá. Có người tìm được những vật phẩm đặc biệt, có người phát hiện những phiến đá khắc những ký tự thần bí. Còn Trần Sở, lúc này đang điên cuồng tàn sát. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một ánh sáng vàng chói lòa bắn ra từ mặt đất. Mỗi nơi Trần Sở đi qua đều làm đất đá xung quanh vỡ vụn, cuốn lên một cơn gió mạnh. Bụi mù bay loạn, trong chớp mắt, thân ảnh Trần Sở đã biến mất ở cuối của vùng đất rộng lớn, chỉ còn lại một thân hình cao 10 mét, lân phiến bao phủ trên người, đứng vững trên bức tường thành đổ nát. Bác Lã một tu luyện giả nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt kinh ngạc. Trời ạ, là Trần Sở, hắn lại đang đi với tốc độ siêu âm, liệu chân lực của hắn thật sự vô tận sao? Trong ngày hôm đó, rất nhiều thiên tài đi sâu vào phế tích mấy trăm km lại gặp được Trần Sở. Tuy nhiên lần này, Trần Sở không cướp giết quái vật của họ, những quái vật cấp 6 trở lên cùng những con quái vật cấp 5 không có giá trị, hắn không muốn cướp chúng. Thậm chí, có một số thiên tài ở tầng 6 sơ kỳ, khi bị một số quái vật cấp 7 truy đuổi đi ngang qua Trần Sở, hắn còn giúp họ một tay cứu thoát. Đặc biệt là một bộ cơ giáp màu bạc của Simon, phát ra sóng năng lượng cấp 6 trung kỳ, bị mười mấy con quái vật cấp 6 hậu kỳ và vài con quái vật cấp 7 vây công. Nếu không phải Trần Sở kịp thời ra tay, bộ cơ giáp đó đã bị xé nát, hoặc ít nhất bị trọng thương. Mặc dù Trần Sở có vẻ rất dễ dàng khi tàn sát trong phế tích tận thế, nhưng thực tế nơi này vô cùng nguy hiểm. Năng lượng thiên địa ở đây rất yếu, khiến cho uy lực của chân lực bị suy yếu rất nhiều. Đối với một tu luyện giả chân vũ, điều này có nghĩa là thực lực của họ bị giảm đi tới hai thành. Thêm vào đó, năng lượng hư không liên tục ăn mòn, khiến cho phế tích này càng rộng lớn, trong khi quái vật nhiễm bẩn ở cấp 5 càng lúc càng nhiều. Trong hoàn cảnh này, nếu không cẩn thận, một người có thể bị bao vây bởi những con quái vật đồng cấp, nguy hiểm vô cùng. Đây không phải là trận đấu đơn lẻ, mà là một cuộc chiến sinh tử. Khi giết chết càng nhiều quái vật nhiễm bẩn, sát khí màu tím đen trên người Trần Sở càng lúc càng nặng, cuối cùng gần như bao phủ toàn thân hắn. Trong làn sát khí màu tím đen, đôi mắt Trần Sở đỏ như máu, xung quanh hắn là những cảnh tượng kinh hoàng như một biển máu địa ngục. Những con quái vật nhiễm bẩn, mặc dù do biến dị mà hình thành, nhưng máu thịt của chúng không còn giá trị, và những quái vật cấp 6, cấp 7 đỉnh phong cũng không sở hữu sinh mệnh thủy tinh. Mặc dù trong quá trình chém giết bọn quái vật, Trần Sở vẫn có thể cảm nhận được huyết sát, sức mạnh của nó giúp hắn tăng cường ngục huyết chiến ý và huyết hải địa ngục. Một con quái vật nhiễm bẩn cấp 6 ẩn chứa khí huyết mạnh mẽ, tương đương với sức mạnh của hàng nghìn người bình thường. Hơn nửa ngày trôi qua, Trần Sở đã chém giết hơn 2.000 con quái vật cấp 6, cấp 7, hội tụ được khí huyết sát mạnh mẽ tương đương với hàng trăm vạn huyết sát, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Với sự tăng cường mạnh mẽ từ huyết sát, huyết hải địa ngục của Trần Sở đã mở rộng từ 30m lên 40m. Bên trong không biết bao nhiêu con quái vật đang dãy rùa, kêu gào trong cơn thịnh nộ. Những sát khí màu tím đen bao quanh hắn, hòa quyện vào huyết hải, tạo thành một hiện tượng kỳ lạ, một màn trời màu tím đen bao phủ không trung. Khi Trần Sở tiếp tục vây quanh ốc đảo, sắc trời dần tối, một tiếng nổ vang lên, nham thạch bị phá vỡ, thân hình hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía chân trời, nơi một ngọn núi cao vút mấy ngàn thước đang nhô lên khỏi mặt đất. Trên đỉnh núi, sương mù đen đặc xoáy cuộn, giữa đó mơ hồ hiện ra bóng hình một sinh vật khổng lồ đang đứng vững, ánh mắt của nó đầy sát khí, trực tiếp nhắm vào Trần Sở. Dù khoảng cách giữa hai người còn xa, lên đến mấy chục km, Trần Sở vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm rõ rệt từ phía đối phương. Con quái vật này có thực lực rất mạnh. Với thực lực hiện tại của Trần Sở, hắn chỉ có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ những sinh vật có thực lực từ cấp 8 trở lên. Chẳng lẽ không phải phải đi sâu thêm 800 km nữa mới gặp phải những quái vật cấp 8 hư không sao? Trần Sở cầm chiến kích nhìn về phía xa, ánh mắt xuyên qua hàng chục cây số, dừng lại trên đỉnh núi, phát hiện bóng hình khủng bố phía sau lưng, có dấu vết của một kiến trúc cổ xưa, di tích. Trần Sở nhắm mắt lại. Hai ngày qua, hắn đã vây quanh ốc đảo, tấn công bất ngờ khu vực phế tích rộng lớn hơn vạn km, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một kiến trúc hoàn chỉnh như vậy, hẳn là có thể giết. Nhận ra một ánh mắt đầy ác ý, cùng với mức độ nguy hiểm trong cõi U Minh, Trần Sở cảm thấy chắc chắn có thể giết chết con quái vật này. Oanh! Mặt đất sụp đổ, Trần Sở lao vút lên, hóa thành một vệt kim quang bay về phía đỉnh núi. Kiến trúc cổ này hiếm có và được bảo tồn gần như hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ có đồ vật quý giá. Cảm giác mình có thể đối phó với con quái vật, Trần Sở đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Mặt đất nứt ra dưới chân, tia sáng màu vàng vút đi như tốc độ siêu âm, chỉ trong vài phút đã vượt qua hàng chục cây số, đụng phải và phá vỡ tất cả mọi thứ, cuối cùng dừng lại dưới chân núi. Phanh phanh phanh, chiến kích vung lên, hai con quái vật hư không cấp 6 không kịp phản ứng đã bị nện nát. Quang mang màu vàng bao quanh, thu thập xác chết rồi tiếp tục lao lên chân núi. Xa xa nhìn lại, hình bóng Trần Sở giống như một vệt kim quang vút lên trời. Hô, cuồng phong gào thét, sương mù đen tỏa ra, và Trần Sở đã xuất hiện trên đỉnh núi. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía trước, sương mù bao phủ khu vực, và từ trong đó, một thân hình cao 8 mét xuất hiện, mặc chiến giáp màu đen tàn tạ, sau lưng có hai đôi cánh đen héo, một thân hình mạnh mẽ đứng sừng sững, trong tay nó nắm chiến mâu màu vàng xanh nhạt, tỏa ra khí tức đáng sợ của tầng 8 sơ kỳ. Từ trong bóng tối, nó như một thiên sứ của hắc ám, sẵn sàng gieo rắc sự chết chóc. Ngay khi Trần Sở xuất hiện, sức mạnh kinh khủng của hắc ám thiên sứ bùng nổ, tạo ra một cơn lốc khí cuốn tan xương mù xung quanh, để lộ ra khuôn mặt thối rữa với những chiếc răng cắn nhọn, lộ ra bạch cốt, gương mặt dữ tợn của hắc ám thiên sứ, với đôi mắt đỏ rực, tràn đầy sát khí, và miệng phát ra tiếng gào thét tàn bạo, nhân loại, chết, oanh. Chiến mâu màu vàng xanh đập mạnh vào không gian, như thể di chuyển trong chớp mắt, xuất hiện trên đầu Trần Sở, mang theo sức mạnh như núi lở biển dâng, đánh xuống mạnh mẽ. Vì sức mạnh quá lớn, chiến mâu thanh đồng làm không gian quanh nó vạn vẹo, oanh, quang mang vàng vọt ra, đánh ngang qua, cùng với những đợt sóng xung kích mạnh mẽ, làm vỡ nát mặt đất dưới chân hắc ám thiên sứ, mây đen vỡ tung, nửa bầu trời sương mù bị xé ra. Đối diện với hắc ám thiên sứ cao 8 mét và chiến mâu dài 10 mét, Trần Sở với chiều cao chưa tới 2 mét, đứng trước nó như một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng lúc này, Trần Sở cầm chiến kích, vững chãi và mạnh mẽ như ngọn núi không thể lay chuyển, hống, nhân loại, chết. Với sự cố chấp và tràn đầy sát ý, Hắc Ám Thiên Sứ gầm thét, trên người phát ra quang mang màu đen, gần như làm cho thiên địa phía sau lưng nó cũng biến thành màu đen, khí tức tăng vọt gấp mấy lần. Chỉ trong nháy mắt, chiến mâu thần bí trên tay nó lóe lên những hoa văn màu đen, lực lượng tăng vọt mạnh mẽ gấp mười mấy lần, oanh, lực lượng khủng khiếp bùng nổ, dưới chân Trần Sở xuất hiện những vết nứt lớn, ngay sau đó, một nửa đỉnh núi cũng sụp đổ dưới sức mạnh này, rầm rầm rầm, cả ngọn núi thấu trời, những tảng đá lớn lăn xuống không trung, hai bóng người, một vàng kim một đen, đang va chạm với tốc độ siêu âm, chiến đấu trong không gian, tạo ra những cú va chạm hủy diệt khiến đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, oanh, một lực lượng hủy diệt khổng lồ tỏa ra từ giữa không trung, cuồng bạo nổ tung khiến hai thân ảnh bị tách ra, oánh, Trần Sở từ trên trời rơi xuống, đạp mạnh xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu rộng mấy mét, sau đó với vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bóng đen cách đó mấy trăm mét. Hắc Ám Thiên Sứ này có khí tức cấp 8 sơ kỳ, nhưng trong hơn 10 chiêu ngắn ngủi, nó đã thể hiện sức mạnh đáng sợ, đồng thời sở hữu những chiến kỹ tựa như bản năng, cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này máu trong người Trần Sở sôi trào, vì đã lâu không gặp được đối thủ mạnh như vậy. Đúng lúc này, sau lưng Hắc Ám Thiên Sứ, hai đôi cánh tàn tạ mở rộng, lộ ra bốn con mắt to lớn. Những con mắt này lập tức sáng lên, bốn chùm sáng màu đen bắn ra, rầm rầm rầm, chùm sáng tỏa ra khí tức hủy diệt, quét qua sườn núi, đuổi theo quang mang màu vàng, và nơi nào đi qua, đại địa bùng nổ cày ra những vết nứt đỏ rực. Đột nhiên, một chiến kích màu vàng kim dài đến hơn 40 mét xuất hiện ngang trời, trong đó mơ hồ phong ấn một biển máu địa ngục, cuốn lên từng vòng khí lãng màu trắng trước mặt Hắc Ám Thiên Sứ, oanh, chói mắt quang mang màu vàng bùng phát. Một quang cầu màu vàng rộng trăm mét ở sườn núi nhanh chóng nở ra, rồi bay lên, sau đó nổ tung dữ dội. Trong khoảnh khắc, đất trời rung chuyển, toàn bộ sườn núi bị chấn động dưới sức mạnh của vô gian luyện ngục, cuồng phong gào thét, khí lãng cuồn cuộn sông ra xa hàng trăm thước, hống. Từ trung tâm vụ nổ, một bóng hình tàn tạ bay ra, chính là Hắc Ám Thiên Sứ. Sau khi Trần Sở ra tay với toàn lực vô gian luyện ngục, chiến giáp của Hắc Ám Thiên Sứ càng thêm tàn tạ, cánh và mắt phía sau lưng cũng bị nổ nát. Tuy nhiên, khí tức của nó lúc này càng trở nên cuồng bạo, lực lượng bóng tối vô tận bùng nổ, tạo ra một hư ảnh khổng lồ với cánh đen sau lưng. Trong tay hư ảnh ấy là một chiến mâu đồng, xung quanh bao phủ bởi mây đen cuộn cuộn, giống như ma thần đang giáng xuống. Cảnh tượng này khiến Trần Sở phải dừng lại, không ngờ rằng đầu này đã bị hư không ăn mòn, chỉ còn lại bản năng của quái vật có thể thi triển lực lượng chân vũ dưới dạng hư ảnh. Tìm, chiêu thức này hắn cũng đã biết, oanh, sau lưng Trần Sở một tôn thân ảnh cao 30 mét. Ba mặt sáu tay xuất hiện, người mặc lân giáp đỏ thẫm, tay cầm chiến kích dài hơn 40 mét, lại thêm ấn trống không xuất hiện, quang lân bốn tay xung quanh, từng đạo lôi đỉnh màu xanh lam vây quanh, ngọn lửa vàng bốc cháy, như một chân thần chấp trưởng lôi và hỏa. Khi chân vũ hư ảnh ra trì, khí tức của Trần Sở tăng vọt gấp nhiều lần, sức mạnh, phòng ngự, tốc độ đều mạnh mẽ hơn, đồng thời thân thể hắn cũng được bao quanh bởi lôi đỉnh và kim diễm, không nói lời thừa hai thân ảnh hóa thành lưu quang lao ra, oanh. Lôi viêm quấn quanh chiến kích và Hắc Ám quấn quanh chiến mâu đụng nhau, phía sau hai người chân vũ hư ảnh và Hắc Ám hư ảnh va chạm, lập tức một cơn sóng chấn động mạnh mẽ bùng phát, trong phạm vi trăm mét, đất đai vỡ nát, vô số đá vụn và thổ nhưỡng bị văng lên cao hàng trăm mét, cảnh tượng thật kinh hoàng. Một kích này, thế lực của hai bên vẫn ngang nhau, rầm rầm rầm, Trần Sở và tôn Hắc Ám Thiên Sứ lại tiếp tục giao chiến, lôi đỉnh bao quanh, hỏa diễm bốc cháy, mỗi một cú đánh lại tạo ra sóng xung kích kinh khủng. Phía sau họ, Trần Vũ hư ảnh và Hắc Ám ma ảnh cũng đang chiến đấu, nhìn từ xa như thể hai thần ma đang giao chiến. Cái chiến đấu này thật sự đáng sợ, khiến đất đá xung quanh nứt nẻ, các vụ nổ mạnh tạo ra sóng chấn động, bụi mù cuồn cuộn, vang vọng khắp nơi. Lúc này, Trần Sở không sử dụng hư không trọng đồng hay đấu chiến đế long biến thân, mà gần như bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, chiến đấu với Hắc Ám Thiên Sứ cấp gần tầng 8 trung kỳ, dù bản thân chỉ mới ở tầng 7 sơ kỳ. Với chiến lược như vậy, mọi người ngoài di tích như Tạ Trần và Kỷ Vĩnh Ninh đều cảm thấy vừa sợ hãi vừa thán phục. Kỷ Vĩnh Ninh thán phục nói, tiểu gia hỏa này chiến lược thật kinh người, cao giai phía sau còn có thể vượt qua một đại cảnh giới, so với Badass thì còn mạnh hơn. Tạ Trần gật đầu chậm rãi, đúng vậy, Badass và Cơ Vô Cực dù ở tầng 7 hậu kỳ toàn lực bộc phát cũng chỉ có thể địch nổi tầng 8 trung kỳ, nhưng Trần Sở khác biệt ở chỗ hắn vượt qua cảnh giới của mình, sức mạnh bộc phát mà vẫn có thể duy trì được, tựa như một tu luyện giả chính thức ở tầng 8, chưa kể, hắn còn có tối cường thần khắc biến thân mà chưa sử dụng. Ở phía trước, bảo vệ Nhan Nhược Y, Trần Sở đã thi triển thần uy đế long biến thân, và tiêu diệt phân thân của Akunus 9 đầu huyết mãng. Vì vậy, chiêu thức này đã không còn là bí mật với những người ở liên bang cao tầng, chỉ là không ngờ rằng, tại khu vực này lại xuất hiện tung tích của tộc Hắc Ám Ngục. Những sinh vật ngoại tộc này tuy đã bị hư không ăn mòn và biến dị, nhưng chúng vẫn tràn đầy sát khí mạnh mẽ đối với nhân loại. Thêm vào đó, chúng vẫn giữ lại được một phần ý thức chiến đấu cùng năng lực của chủng tộc, thực lực rất mạnh. Nhưng mà, con vật bị nhiễm bẩn này chỉ có 4 cánh của tộc Hắc Ám Ngục, không phải là 6 cánh. Chỉ cần Trần Sở thi triển chiêu thần khắc biến thân của hắn, hẳn là có thể đánh bại nó. Trong phế tích, hai luồng ánh sáng vàng kim và màu đen, với tốc độ vượt qua gấp đôi vận tốc âm thanh, không ngừng chiến đấu, dây dưa với nhau, chúng đã làm vỡ nát một nửa sườn núi, tiến đến chân núi. Mỗi một cú tấn công đều mạnh mẽ đến mức đạt tới lực lượng tầng 8, tạo ra sóng xung kích gần như hủy diệt mọi thứ xung quanh, để lại trên mặt đất những vết nứt dài cả 100 mét và hố sâu vài chục mét. Đặc biệt là bát hoang chiến kích, mỗi lần va chạm đều tạo ra sức mạnh khủng khiếp của chân long màu vàng kim, mỗi cú đánh giống như tên lửa xuyên lục địa, khiến Hắc Ám Thiên Sứ bị chấn động mạnh mẽ. Khi trận chiến giữa hai bên này càng quyết liệt, bỗng nhiên từ trung tâm Trần Sở, bóng tối vô tận bùng phát, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ một vùng có bán kính 200 mét thành một khu vực tuyệt đối đen tối. Với sự tăng cường của năng lực hư không trọng đồng, phạm vi của Ám Hắc Thiên Ma cũng mở rộng theo, khí tức bị phong tỏa, ngũ giác bị chặn lại. Trong màn tối tuyệt đối, ngay cả Hắc Ám Thiên Sứ cũng không thể nhìn thấy gì, nhưng bản năng của nó rất nhanh, ngay lập tức nó đạp nát mặt đất và nhảy lên cao. Lúc này một cây chiến kích dài 8 mét xuất hiện, khí tức nặng nề đến mức gần như ép sập cả hư không, ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp không thể tưởng tượng. Một cú đánh của bát hoang chiến kích muốn xông ra khỏi Ám Hắc Thiên Mạc đã trực tiếp trấn áp Hắc Ám Thiên Sứ xuống, khiến hai chân nó đập xuống mặt đất, tạo thành một vùng đất rộng 100 mét bị vỡ nát. Cùng lúc đó, trong bóng tối, một đôi mắt vàng đen lấp lánh hiện lên, ánh nhìn sắc bén chăm chú quan sát. Dưới 20 mét, không gian này lập tức bị ngưng kết. Một tiếng nổ vang lên, trong không gian bị hư không trọng đồng khóa chặt, mặt kính vỡ ra, vết nứt đen kịt lan rộng, cắt chém mọi vật chất xung quanh. Hắc Ám Thiên Sứ phát ra một tiếng gào thét đầy bạo ngược, nội lực hắc ám của nó bùng phát muốn chống lại. Nhìn trước sự tàn phá của không gian vỡ nát, lực lượng của nó chỉ kịp dừng lại một chút rồi vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Khi khí tức của Hắc Ám Thiên Sứ biến mất, màn trời bao phủ 200 mét cũng tan biến, lộ ra Trần Sở trong bộ chiến giáp đỏ vàng lộng lẫy, tay cầm chiến kích đứng vững. Sau lưng hắn là ba mặt sáu tay, huyết hải địa ngục bao quanh như một vị thần linh đang trấn áp hắc ám, khí tức khủng khiếp tỏa ra. Dưới sự tăng cường của quy tắc hư không, sức mạnh của Trần Sở đã vượt qua gấp 3 lần, đồng thời tiêu hao 8 thành năng lượng hư không, khiến không gian bị phá vỡ. Tầng 8 giữa Hắc Ám Thiên Sứ trực tiếp bị tiêu diệt. Sau khi thi thể của Hắc Ám Thiên Sứ tan rã, một làn sương mù màu tím dày đặc tràn ngập, rồi nhanh chóng bay về phía Trần Sở, xuyên qua tay hắn và hòa vào sát khí bao quanh, tạo thành một thể thống nhất. Những quái vật này không thể khinh thường. Trần Sở nghiêm mặt nhìn thi thể Hắc Ám Thiên Sứ phía sau, rồi tiếp tục lao về phía đỉnh núi đang sụp đổ. Chiến đấu kết thúc và tiếp theo là lúc thu hoạch. Vừa mới rồi, cái thứ bạo phát hắc ám đó là gì vậy? Bên ngoài di tích, Tạ Trần và Kỳ Vĩnh Ninh nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất và thi thể Hắc Ám Thiên Sứ bị vỡ nát, im lặng một chút. Vì có lớp ám hắc thiên mạc che phủ, họ không thể nhìn thấy những đôi mắt hư không đang ẩn trong bóng tối. Kỳ Vĩnh Ninh chậm rãi nói, chắc là hắn mới học được một công pháp cường đại, hoặc là có năng lực đặc biệt, đó là loại tiên thiên thức tỉnh nguyên tố, và nhục thân tiên thiên thức tỉnh còn kỳ diệu hơn. Khi tu luyện đến giai đoạn cuối, cơ thể sẽ tự động tiến hóa và phát triển những năng lực thiên phú mạnh mẽ. Tiểu gia hỏa này thật là vượt ngoài dự đoán. Trong sự thán phục của hai vương giả, Trần Sở bước tới nơi đỉnh núi bị sụp đổ một nửa. Ở trong sương mù đen, một kiến trúc tự do vươn lên, chiếm diện tích mấy trăm mét vuông, xung quanh được bao phủ bởi một lực lượng vô hình, bảo tồn khá hoàn chỉnh. Oanh, kích mang vàng vọt lên quanh chiến kích, một cú vung xuống khiến mặt đất trong bán kính mấy chục mét chấn động, cuồng phong gào thét. Tuy vậy, lực trường vô hình vẫn đứng vững không hề bị lay chuyển. Ngược lại, Trần Sở bị phản chấn lực đẩy lui mấy bước. Cảnh tượng này giống như lúc trước khi Lôi Viêm Cự Thú và Độc Giác Hổ Kình tìm được giọt huyết dịch cổ xưa trong biển sâu, xung quanh cũng bị một lớp lực trường vô hình ngăn chặn, pháp tắc cấm chế. Trần Sở nhíu mày, cảm thấy có chút khó khăn. Với thực lực hiện tại của hắn, vẫn chưa thể động vào lực lượng cấm chế pháp tắc này. Nhìn vào kiến trúc được bảo tồn hoàn hảo, Trần Sở ánh mắt có chút chần chừ. Thực tế, nếu triệu hồi hình chiếu của Lôi Viêm Đế Long có thể đánh vỡ cấm chế này, nhưng làm vậy thì không biết sẽ có gì nguy hiểm trong di tích, và việc tiết lộ chiêu bài mạnh nhất của mình lại không có lợi. Mặc dù Tạ Trần không nói gì, nhưng những ngày qua, Trần Sở luôn có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net